Càng nghe càng hiểu, hóa ra, con nợ mấy ngày nay ở nhà tôi, là đại ca của một băng nhóm xã hội đen, Tiền Tiêu còn chẳng hết nói gì tới việc nợ nần. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là vào đấm cho hắn một quả, nhưng tôi quá nóng vội rồi, chẳng phải hắn định lợi dụng tôi vào một việc gì đó. Chẳng phải hắn là đại ca, làm sao tôi đánh được với hắn. Lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi. Tôi không biết mình nên đi đâu, chỉ biết là càng xa càng tốt. Đau, nhói, thì ra tất cả những ngày qua, chỉ là lợi dụng, chỉ là giả dối. Khách Trương.